huyền khí của nàng tại trong kinh mạch tộc trưởng thăm dò. Cũng đã phát hiện tựa hồ có ít thứ tồn tại, nhưng vì đẳng cấp huyền khí còn chưa đủ cao, chỉ có thể phát hiện có chuyện, cũng không có lực hỗ trợ khu trục độc tố. Ngô Minh từ túi bên hông lấy ra một khỏa đan dược trừ độc, nhét vào trong miệng tộc trưởng, nhưng viên này thuốc chỉ là vạn năng giải độc hoàn, không cách nào chân chính loại trừ độc tố, dưới tình huống trước mắt cũng không có cách nào khác, không có khả năng trông cậy vào Âm công tử bên kia cho giải dược. Cũng chỉ dùng để áp chế độc tố một lúc, Âm công tử hừ một tiếng, cũng không thèm ngăn cản, vô dụng, chúng ta hạ độc lâu như vậy, há là một khỏa đan dược đơn giản của ngươi có thể giải. Mặc dù là giải dược của thứ độc này, cũng không phải một hai viên có thể trừ hết độc. Tộc trưởng đột nhiên quay đầu đối Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ ra dấu. Động tác của nàng cực nhanh, chuyên môn để cho Mục Thanh Nhã hiểu. Chỉ là Ngô Minh vượt qua chờ mong của nàng cũng nhìn hiểu ý tứ. Hai người các ngươi mau trốn vào bên trong động, mở ra đoạn long thạch phía bên phải cửa môn. Ta ở đây ngăn cản bọn họ. Âm công tử bên này cũng có hiểu được ngôn ngữ của người câm điếc. Nhưng dù sao cũng không thuần thục, phản ứng không kịp, căn bản không xem rõ ý tứ. Còn không đến mức này à, Ngô Minh lên tiếng, buông tay áp tại phía sau lưng của tộc trưởng ra. Thả người đứng lên, để cho ta tới giết chết bọn họ. Huyền khí toàn lực bạo phát, giữa không trung như gợi lên một cái tiểu toàn phong. Ngô Minh đánh về phía vị ma âm cốc cao thủ vừa mới công tới kia. Cơn lốc xoáy, vị ma âm cốc cao thủ này bên hông cắm một cây tiêu. Người quen thông thường gọi hắn là tiêu lão. Tiêu lão cẩn thận, âm công tử kinh hô một tiếng. Cái tiêu nhược dao này rất lợi hại. Huyền khí ba động làm sao lại mãnh liệt như vậy. Bang bang bang, liên tục đối ba trường. Ngô Minh làm cho vị ma âm cốc cao thủ kia liền lùi lại ba bước. Cùng họ với ta sao? Vậy tha cho ngươi một mạng. Ngay sau đó tựa hồ cũng không cần lấy hơi. Ngô Minh xoay người một cái như diều hâu. Trong chớp mắt lại công về phía một tên khác. Trong miệng Ngô Minh là nói như vậy. Kỳ thực chính là nhất thời bắt không được quyết định liền rời đi mục tiêu. Lần này đối tượng công kích rời đi cực nhanh. Người bị công kích vội vàng nâng hai tay che ở trước người. Cứng rắn nhận một quyền này. Bụp, nhẹ nhàng mà giòn vang. Tựa hồ cánh tay của hắn đều suýt nữa bị đánh gãy xương. Cái tiếng giòn vang này chính là kết quả của đầu vai chật khớp. Hay cho con nhãi, người này nhe răng nhếch miệng mà không dám sơ suất. Tiếp theo bị đánh lui cấp bách vận huyền khí. Tay kia đỡ bả vai đang run lên. Đem vị trí đầu vai chật khớp bẻ lại. Lúc này, quyền thứ hai của Ngô Minh đã công tới. Cầm lão chú ý, âm công tử lần nữa kinh hô. Tuy rằng nhắc nhở trưởng bối như vậy tựa hồ có chút đắc tội. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ những thứ này. Vị ma âm cốc cao thủ chừng 50 tuổi này trên lưng có mang một cây tiểu ngọc cầm. Cũng chính là biệt danh của hắn. Thịch thịch, gắng gượng được một kích như vậy rồi. Ngô Minh có thể sẽ bị thất thế. Đối phương đã có chuẩn bị. Huyền khí thật nhanh bạo phát. Đã tới trình độ bát tinh phản kích nhất thời đem Ngô Minh chấn tới bay ra ngoài. Địch thủ so với huyền khí của mình cao hơn một tinh. Cũng không phải chỉ là cao hơn xuông. Ngô Minh liền cảm giác lồng ngực một trận khó thở. Động tác thân hình đều chậm hơn một chút. Nữ hoa tử, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, tiêu lão vừa mới bị công kích đầu tiên kia đã đuổi tới. Hướng phía sau lưng Ngô Minh đánh một kích, phía sau lưng Ngô Minh như có mọc mắt, cánh tay hơi hướng ngược phía sau đánh ra một quyền. Nữ hoa tử thật ngông cuồng, tiêu lão thấy nàng lật ngược tay ra sau tung quyền, không khỏi suy cười một tiếng, lo lắng đem nàng đánh chết, cho nên chỉ dùng 7 thành công lực. Thịch thịch, Ngô Minh bởi trở tay ra sau ngăn cản công kích. Thân thể dựa vào phản lực xoay tròn mấy vòng, dĩ nhiên lại xông về phía cầm lão. Trong lúc thân hình còn đang xoay tròn, bỗng nhiên Ngô Minh lại đánh ra một quyền. Hảo khống chế lực, cầm lão khen một tiếng. Hữu quyền đánh ra, Ngô Minh lần nữa bị chấn ngược ra. Dĩ nhiên lại lăng không xông về tiêu lão. Tộc trưởng, Mục Thanh Nhã, Âm Công Tử cùng hai vị cao thủ còn lại. Tất cả đều lấy ánh mắt quái dị mà nhìn Ngô Minh trên không trung chấn tới chấn lui. Thịch thịch, Cầm lão bên này kích tới một quyền. Bang, Tiêu lão bên kia chống lại một trường. Bang, Cầm lão bên này cũng đối một trường. Thịch thịch, Tiêu lão bên kia đã tiếp một quyền. Dùng quan điểm thế giới kia mà nói, quả thực giống như là đang đánh cầu lông vậy. Nhiều lần như vậy, làm Cầm lão, Tiêu lão cũng dần dần cảm thấy có điểm không đúng. Hai người đột nhiên trước sau ai nha một tiếng sợ hãi kêu lên. Cẩn thận, nha đầu kia dùng độc. Mẹ nó, đệ tử của Trượng Kiếm Tông cũng biết dùng độc. Hai vị cao thủ cấp tốc tránh ra lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy trong lòng bàn tay bọn họ có một điểm nhỏ màu đen. Vừa hơi thoáng nghe được có chút vị ngọt. Hiển nhiên là biểu hiện cho độc tố không thấp. Cuống quýt ngưng tụ huyền khí trừ độc. Ngô Minh đã học toàn bộ quyển dược kinh. Không nói nắm giữ hết độc vật trong thiên hạ. Nhưng là kiến giải hơn xa người bình thường. Tùy thân đã sớm từ trong khố phòng thiên ba phủ chuẩn bị độc vật chế thành nhẫn độc. Ẩn ẩn ác ý mà đeo vào trên ngón tay. Mượn vài lần đối thủ mê mẩn đối quyền mà đánh vào trong lòng bàn tay địch nhân. Nếu là ở trong lần đầu đối trưởng Ngô Minh liền đeo lên nhẫn độc. Bọn họ còn có thể chú ý. Nghĩ không ra tiểu nha đầu còn trẻ tuổi như thế lại chờ đối được vài lần quyền mới lấy độc vật ra hại người. Hai vị cao thủ hơi không để ý, liền đã nếm mùi rồi. Trong độc hạ xuống Cầm lão cùng Tiêu lão là Mạn Đà La tê dại thảo độc. Lúc này nửa vai đã tê dại, từng người liều mạng vận khởi 7-8 tinh huyền khí cùng độc tố chống đỡ. Có qua có lại, tộc trưởng chúng độc, các ngươi cũng đừng nghĩ được tốt. Ngô Minh rơi trên mặt đất nhún vai một cái, lại từ bên hông rút roi ra, nàng không để ý tới Âm Công Tử, nện xuống đất chát một tiếng vung roi hướng một trong hai gã Ma Âm Cốc cao thủ còn lại công kích tới. Tên cao giọng này được xưng là Linh Lão, bởi vì giỏi dùng một đôi kim linh, chuông vàng, mê hoặc nhân tâm, mặt khác còn dư lại một vị cao thủ là Xanh Lão. Khen, Linh Lão tu vi không cạn. Thấy roi Ngô Minh kéo tới lập tức xuất thủ nỗ lực nắm lấy. Nghe tiếng biết vị cộng thêm nhãn lực càng xuất sắc, hắn chuẩn xác mà bắt được đuôi roi. Trong lòng đang vui vẻ, Linh lão lại đột nhiên phát giác Nguyễn Tiên không còn chút lực khống chế nào. Hơi lôi kéo liền bị lôi qua đây, mà thân ảnh thiếu nữ trước mắt, chợt tại trong mắt người lưu lại một vệt hư ảnh màu xanh nhạt. Bỗng nhiên kéo dài đến vài chục bước ngoài tiến đến Cầm lão cùng Tiêu lão bên kia. Cẩn thận, ba người Ma Âm Cốc bị bỏ qua kia đồng loạt hô. Bị lừa, nguy hiểm, lúc bấy giờ hai cái từ này bỗng nhiên hiện ra trong đầu bọn họ. Vốn tưởng rằng Tiêu Nhược Dao đã cùng Linh lão đánh nhau. Cầm lão cùng Tiêu lão đang thả tâm mà tập trung trừ độc. Ngô Minh trong lúc bất chợt buông cây roi quay người đánh tới. Quả thực mãnh liệt như vũ bão không gì sánh được. Hai tay nàng tại bên chân sờ một cái. Hai thanh loan đao tới tay. Chớp mắt song đao như cánh chim dương rộng. Thân hình trong lúc đó đã xông qua Cầm lão, Tiêu lão. Hai đạo ánh đao như một đôi chớp động. Tại giữa cổ bọn họ mà xuyên qua. Ngô Minh cả địa xoay người. Lam Thường Tử yêu đái nàng đeo theo dáng người thướt tha đình chỉ chuyển động mà vung lên phiêu bồng. Ánh dương quang buổi chiều, chiếu lên da thịt nàng trắng nõn, như phản xạ ra một loại tia sáng chói mắt, nhưng loại hào quang này lại không cách nào sánh ngang hàn quang giết chóc bắn ra từ hai tròng mắt nàng. Song đao trong tay hãy còn mang theo tiên huyết, tích giọt mà nhỏ xuống, cách trương,